Sau khi anh ngồi vào vị trí chủ nhánh ba, em sẽ được làm chủ gia tộc họ Tôn. Nghe thấy thế, Tôn Chí Kiều hôn chụt lên mặt Tào Chí. Cảm ơn anh yêu, quan hệ giữa chúng ta đã đến nước này rồi, em có thể nói cho anh biết em đã chuẩn bị gì cho Dương Thanh không? Tào Chí chợt hỏi, hắn ta đã đấu với Dương Thanh nhiều lần, cũng không biết phải làm gì với anh. Bây giờ địa vị của Dương Thanh ở Yến Đô cực kỳ vững chắc, là người có năng lực thừa kế đế thôn nhất. Còn nhiệm vụ của hắn ta là nghĩ cách để người thừa kế đế thôn trở thành chó của nhà họ Tào, nhưng Dương Thanh vốn không coi vương tộc họ Tào vào đâu. Chuyện này khiến Tào Chí vô cùng bất đắc dĩ, có lẽ bây giờ Dương Thanh phải chết thì nhà họ Tào mới có thể đào tạo người khác để thừa kế đế thôn. Em đã tìm sát thủ Hồng Trần, nhưng không ngờ sau hai lần ám sát, họ đều chết dưới tay Dương Thanh. Tôn Chí Kiều không giấu giếm nữa, nói đúng sự thật. Em nói gì cơ, em mời sát thủ Hồng Trần á? Tào Chí bỗng bật dậy, có vẻ kinh hãi. Tôn Chí Kiều gật đầu, hỏi với vẻ ngờ vực. Anh sao thế, chỉ là mời sát thủ Hồng Trần thôi mà có cần căng thẳng đến thế không? Bao năm qua, hắn ta chưa bao giờ nghe đến việc sát thủ Hồng Trần thất bại, nhưng giờ họ lại liên tục thất bại hai lần. Quan trọng là trong hai lần đó, sát thủ Hồng Trần đều chết dưới tay Dương Thanh. Hôm nay sát thủ Hồng Trần đã chủ động liên lạc với em, bảo em nghĩ cách lừa Dương Thanh vào chỗ nguy hiểm, sau đó em cố tình phối hợp với Tần Sương, bắt bố vợ Dương Thanh về đây, không ngờ còn bắt được cả con gái Dương Thanh nữa. Tôn Chí Kiều tươi cười. Nhưng thế càng tốt, có con gái Dương Thanh ở đây, chắc chắn Dương Thanh sẽ phải bó tay, khi đối mặt với sát thủ Hồng Trần, hắn chỉ còn đường chết. Bố, nào ngờ Tôn Chí Kiều lại bị Tào Chí tát một phát. Con ả đê tiện này, cô nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bảo Tần Sương lừa bố vợ và con gái Dương Thanh đến hầm trú ẩn của nhà họ Tôn ư? Mắt Tào Chí đỏ ngầu, hắn ta tức giận quát, trong mắt tràn ngập sát khí. Anh Chí, Tôn Chí Kiều sợ hết hồn, run rẩy nói. Anh Chí, em làm thế cũng là vì anh. Vì tôi ư, mẹ nó, cô định hại chết tôi à? Tào Chí tức giận nói. Cô làm thế, Dương Thanh chết thì không sao, một khi hắn còn sống, chắc chắn sẽ biết là do chúng ta làm. Đến khi đó, đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng khó thoát đấy. Tôn Chí Kiều nói với vẻ kiên định. Anh Chí, anh cứ yên tâm, chắc chắn Dương Thanh không sống nổi đâu. Im miệng, Tào Chí tức giận quát rồi vội vàng đứng dậy mặc đồ. Bây giờ hắn ta đang thấy vô cùng bối rối, Dương Thanh mang lại cho hắn ta cảm giác vô cùng bí ẩn, hắn có linh cảm chắc chắn lần này Dương Thanh vẫn sống. Tần Sương là người của gia tộc hàng đầu trong vương thành Tào, cũng là người của hắn ta, cho dù sát thủ Hồng Trần không liên quan gì đến nhà họ Tào và nhà họ Tần, nhưng chắc chắn Dương Thanh sẽ tính món nợ này với hắn ta. Anh định đi đâu thế? Thấy Tào Chí định đi, Tôn Chí Kiều vội hỏi. Cốt, Tào Chí đẩy Tôn Chí Kiều ra rồi đi thẳng. Bây giờ hắn ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi nhà họ Tôn, bằng không, nếu Dương Thanh còn sống, một khi anh ra khỏi hầm trú ẩn, có lẽ hắn ta sẽ rất khó rời đi. Tôn Chí Kiều sững sờ, cô ta không ngờ Tào Chí lại sợ đến thế. Cùng lúc đó, cánh cửa lớn bằng hợp kim của nhà thờ tổ nhà họ Tôn bỗng chậm rãi mở ra. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Tôn đều rất căng thẳng. Họ muốn biết rốt cuộc người đi ra là ai. Cách chương.